Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, đột phá. 22, Tả Nghị mặc dù không có đi qua man hoang thế giới, nhưng đối với man hoang thế giới tình huống là có tương đối rõ ràng. Man hoang thế giới trong bá chủ là thú tộc cùng tinh linh tộc. Nhân tộc thế lực tương đối mà nói rất nhỏ yếu. Núi cao cùng lục dày đặc tam đại vương quốc toàn bộ cộng lại nhân khẩu cũng chỉ có mấy ngàn vạn. Liền thú tộc số lẻ đều không có. Nhân tộc sở dĩ không có diệt vong, trừ trăm ngàn năm qua thú tộc cùng tinh linh tộc đem nhân tộc coi như bầy cừu tới chăn thả ra. Còn có chính là nhân tộc có được hoàn chỉnh pháp thuật hệ thống. Rất nhiều mạnh mẽ đại pháp sư giữ lại ở nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm cùng sinh cơ. Căn cứ Tả Nghị suy đoán, man hoang thế giới lực lượng tầng thứ cùng Lam Tinh thế giới nhất định là không sai biệt lắm. Bằng không Lam Tinh siêu phàm giả nhóm dù cho có thế giới ý thức duy trì, chạy được nhân ra trên địa bàn khai mở lãnh thổ, tất nhiên là bị nghiền ép kết cục. Nhưng cao tháp tổ chức tồn tại thuộc về không biết bao nhiêu. Bởi vì rất nhiều vị diện thế giới cao tháp tổ chức hai bên giữa có rất sâu liên quan đến. Vượt qua vị diện thông tin cùng trợ giúp, đối với hiện phần lớn nguyên vũ trụ cao tháp tổ chức mà nói thuộc về cơ bản năng lực phạm trù. Tả Nghị cũng không biết man hoang thế giới cao tháp pháp sư cùng vị diện khác cao tháp pháp sư hoặc là vu sư có quan hệ hay không. Cũng không biết man hoang thế giới có phải hay không thuộc về cao tháp tổ chức phạm vi thế lực. Sồ Vương quốc viếng thăm đoàn đến nơi, kỳ thật là một lần tìm kiếm chân tướng cơ hội tốt. Bất quá suy nghĩ một chút, Tả Nghị còn là buông tha cho qua mấy ngày cùng đối phương tiếp xúc ý nghĩ. Bởi vì hắn còn có một cặp sự tình muốn vội vàng. Dù sao về sau đến muốn đi mãng hoang thế giới cũng có là cơ hội. Căn bản không cần gấp trong chốc lát. Căn cứ nước Mỹ quốc gia thông tấn xã mới nhất đưa tin, Arizona châu đại hạp cốc khu vực xuất hiện đại quy mô sinh vật biến dị. Lúc này trên TV tin tức từ trong nước bộ phận đi vào quốc tế bộ phận, dính đến nội dung hơn phân nửa cùng siêu phàm sự kiện có quan hệ. Theo toàn cầu phạm vi siêu phàm sinh vật đại lượng xuất hiện, bất đồng quốc gia cùng khu tình huống khác nhau rất lớn. Đại hạ quốc gia lực lượng đầy đủ cường đại, phản ứng vô cùng kịp thời. Bởi vậy trên cơ bản cam đoan cục diện ổn định, tuy bị ép sớm tiến nhập siêu phàm thời đại, nhưng người bình thường sinh hoạt cũng không có xuất hiện đại cải biến. Đặc biệt là ở trong thành phố lớn, mọi người thời gian nên như thế nào qua còn là như cũ qua. Không có bao nhiêu người bởi vì siêu phàm giả, siêu phàm sinh vật xuất hiện mà hãm vào khủng hoảng bên trong. Thế nhưng một ít bên trong tiểu quốc gia, vấn đề muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tương lai thế giới thế cục nhất định sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Tả Nghị cùng Lư Hãn một chỗ xem hết tin tức. Sau đó Lư Hãn hỏi, người thật không muốn cùng Sồ Vương quốc viếng thăm đoàn người gặp mặt? Không có, có cái gì tất yếu? Tả Nghị cười cười nói, có ngươi cùng ngũ trưởng quan ra mặt chiêu đãi liền đủ. Vậy hảo ba, Lư Hãn nhún nhún vai, đứng dậy nói, ta đi trước, thay ta hướng Bảo Nhi gửi lời thăm hỏi. Ừ, gặp lại. Tả Nghị cùng hắn vẫy tay từ biệt. Tả Nghị uống xong trong chén đã trở nên lạnh cà phê trà sữa mới rời đi. Trở lại Thiên Hoàng Võ Đạo quán bên trong, tại kiếm thứ hai trong phòng, hắn nhìn thấy Trương Đại Hải. Tả Nghị hỏi, chuẩn bị cho tốt sao? Hào, Trương Đại Hải dùng sức gật gật đầu, ta cảm giác không có vấn đề. Vậy hào, Tả Nghị cũng không nói nhảm, mở ra để ở một bên tay cầm tủ sát. Từ bên trong lấy ra một chi sinh mệnh giác tỉnh dược tề. Đưa cho Trương Đại Hải. Đây là Trương Đại Hải lần thứ ba phục dụng sinh mệnh giác tỉnh dược tề. Hai lần trước hắn đều lấy thất bại chấm dứt. Không thể đủ đột phá cực hạn trở thành siêu phàm giả. nhưng Tả Nghị cho hắn 4 lần cơ hội, cũng chính là lấy Trương Đại Hải thân thể tố chất tình huống, hắn có thể phục dụng 4 chi thức tỉnh dược tề đến đề thăng tánh mạng của mình danh sách. Nếu 4 lần toàn bộ thất bại, kia lại phục đệ ngũ chi liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Đại Hải cũng biết điểm này, cho nên thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, tuy cũng không phải một cơ hội cuối cùng, nhưng lần này thất bại nữa, đối với hắn lòng tin không thể nghi ngờ là to lớn đả kích. Hắn khẽ cắn môi, vặn khai mở nắp bình, đem trong bình dược tề một hơi uống cạn. Đối với sinh mệnh giác tỉnh dược tề hương vị, Trương Đại Hải đã rất quen thuộc. Hắn bàn ngồi dưới đất nhắm mắt lại, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Vẻn vẹn chỉ qua một lát, Trương Đại Hải trên mặt đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc. Toàn thân cơ bắp căng thẳng, cả người không tự chủ được địa bắt đầu run rẩy. Tả Nghị ở bên cạnh nhìn xem, thờ ơ, kỳ thật hắn là có năng lực trực tiếp trợ giúp Trương Đại Hải trở thành siêu phàm giả. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Trương Đại Hải dựa vào dược tề lực lượng cũng không thể đột phá, vậy hắn tại siêu phàm lĩnh vực không hề có tương lai đáng nói. Tả Nghị có thể làm là vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn có thể bảo chứng Trương Đại Hải sẽ không đưa mất tánh mạng. Tuy sinh vật phòng thí nghiệm phương diện tuyên bố sinh mệnh giác tỉnh dược tề tác dụng phụ rất nhỏ, phục dụng thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng dược tề tác dụng thường thường là bởi vì người mà khác. Sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo ra sinh mệnh giác tỉnh dược tề cũng không có đi qua trường kỳ chân thực kiểm nghiệm, khó bảo toàn liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn đem dược tề đưa cho Trương Đại Hải, cũng phải vì người sau phụ trách. Đây là thuộc về kỵ sĩ chính trực, cho nên Tả Nghị để cho Trương Đại Hải ngay trước chính mình mặt uống thuốc. A, Trương Đại Hải bỗng nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, diện mạo mồ hôi suốt như tương, sắc mặt hắn trướng đến đỏ bừng, phun khí thô giống như nghiêu thở gấp, trên thân cơ bắp kịch liệt bành trướng, dĩ nhiên là đem rộng thùng thình võ đạo phục đều cho nứt vỡ, lộ ra phiếm hồng da thịt. Mà tại Tả Nghị trong mắt, giờ này khắc này Trương Đại Hải sinh mệnh mức năng lượng đã đạt tới, tiến tới xuất hiện siêu phàm hóa ba động, so với 2 lần trước càng thêm tiếp cận thành công. Thế nhưng loại này dược hiệu sở kích phát lực lượng vô cùng bá đạo, đối với Trương Đại Hải ý chí không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm. Hắn chống đi qua như vậy trời cao biển rộng, sống không qua chỗ đó chỉ có thể đi bác một cơ hội cuối cùng. Ha, phảng phất giống như là đun sôi tôm, Trương Đại Hải mở mắt điên cuồng hét lên lên tiếng. Bỗng dưng về phía trước huy ra quyền đầu, một quyền này thế lớn lực chìm, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, nắm tay phá không gào thét, khí thế vô cùng kinh người. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên huy trưởng đón chào. Kỳ thật Trương Đại Hải nắm tay đánh hướng là không trung, cũng không có công kích Tả Nghị, nhưng Tả Nghị tay phải cùng hắn nắm tay nặng nề mà đụng vào nhau. Bành, quyền trưởng tấn công âm thanh như lôi vang dội, để cho cả gian kiếm thất đều run run. Tả Nghị không chút sứt mẻ, Trương Đại Hải giống như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng địa đâm vào đằng sau trên vách tường, thiếu chút phun ra một búng máu. Nhưng hắn không có phẫn nộ cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, đứng vững về sau giơ lên cao cao song quyền, giống lớn nói, ta thành công, thành công, nhờ vào mũi thứ 3 sinh mệnh giác tỉnh dược tề lực lượng. Trương Đại Hải rốt cục tới thành công đánh vỡ sinh mệnh che chắn, hoàn thành sinh mệnh danh sách đề thăng, cũng thành vì thiên hoàng võ đạo quán trong vị thứ 3 siêu phàm giả. Canh 2, đưa lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,